sinh thiếu thủ hộ thần, chương 1016, Phách Vương Thần Long Biến 2, góc truyện audio.com, In Ilios dường như không có nhìn thấy chuyện này. Toàn thân có hỏa diễm đỏ rực thiêu đốt hừng hực, hai chân trên nện mạnh vào mặt đất, ngay cả băng cứng vô số năm qua chưa từng tan vỡ cũng phải lún xuống 1 mét. Sau một khắc, thân thể của hắn bay lên cao, một quyền đánh vào Như Nguyệt đang biến ảo thành thần long. Quyền đầu của hắn mang theo vô số hỏa diễm vàng rực, năng lượng toàn thân như ngưng kê vào trong một quyền này. Năng lượng khổng lồ chấn động giống như thiêu đốt tính mạng của In Ilios, hai mắt của hắn hình như đang mở lớn thật to, mắt nhìn công kích của mình bao trùm thân thể của Như Nguyệt. Thần Long Biến có thể mang lại lực lượng cường hoành gấp đôi cho Như Nguyệt. Thân thể to lớn lắc lư trên không trung một chút, bỗng nhiên cái đuôi vừa thô vừa to mang theo năng lượng cường hoành quất ngang, cái đuôi lúc này như cây roi cực lớn trùng trùng điệp điệp oanh kích vào một quyền của In Ilios. Oanh, thiên địa biến sắc, thân thể Như Nguyệt ở giữa không trung xoay tròn một vòng, trên thân thể xuất hiện bạch sắc quang mang càng mạnh hơn nữa, đôi mắt to như hồng bảo thạch xuất hiện thần sắc ôn hòa. Dù sao đối mặt với địch nhân kiên cường, nàng không thể hạ sát thủ. Mà chòm sao sư tử tinh tọa thủ hộ giả In Ilios tuyệt đối là đối thủ đáng giá tôn kính. Thân thể In Ilios ở trên không trung kéo một vòng cung yêu mỹ bay thẳng xuống núi, năng lượng công kích của hắn bị cái đuôi của Như Nguyệt đánh tan. Trước mặt thực lực tuyệt đối thì chiến ý có mạnh hơn nữa cũng không có khả năng sinh ra hiệu quả gì. Hắn bại, từ khi năng lượng bị đánh tán đi thì thân thể của hắn cũng nhận phải tổn thương cực lớn. Thân thể của hắn lâm vào trong hôn mê, hắn bây giờ không thể khống chế thân thể của mình. Đương nhiên nếu như không phải Như Nguyệt hạ thủ lưu tình thì năng lượng thần long biến bộc phát hoàn toàn, như vậy In Ilios hiện tại cũng không còn sống. Vũ Mâu huy động quyền trượng chiến thắng, năng lượng thần thánh bay ra kéo thân thể In Ilios trở về, lúc nàng nhìn thấy sắc mặt In Ilios vàng như nghệ thì trong đôi mắt dịu dàng xuất hiện hào quang phức tạp. In Ilios không thể nghi ngờ là người anh tuấn nhất trong các tinh tọa thủ hộ giả. Tuy hắn chưa từng nói cái gì nhưng Vũ Mâu vô cùng rõ ràng hắn yêu mình say đắm. Nhưng mà trong lòng của nàng không thể chấp nhận thêm nam nhân nào khác, huống chi In Ilios yêu nàng, bây giờ nhìn thấy hắn vì mình mà suýt chết, trong mắt Vũ Mâu cũng xuất hiện một tia lệ quang. Hào quang nhàn nhạt từ trong quyền trượng chiến thắng hiện ra trị liệu thương thế của In Ilios. In Ilios hôn mê, nhưng tất cả tinh tọa thủ hộ giả đang tức giận, cơ hồ cùng một thời gian 11 tinh tọa thủ hộ người giả đồng thời bước lên, nhìn hằm hằm vào Như Nguyệt trên không trung. Như Nguyệt nghiêm nghị không sợ. Long uy cường đại hiện ra, quay mắt nhìn qua đối thủ phía dưới, trong ánh mắt của nàng hiện ra một tia khinh thường. Nàng cũng không e ngại chuyện bị vây công, thân là chiến sĩ cầm tinh thì nàng vì chiến đấu mà sinh. Tinh tọa thủ hộ giả biến hóa thì kích thích sinh thiếu thủ hộ thần biến hóa, mắt thấy Như Nguyệt đạt được thắng lợi nên sĩ khí của sinh thiếu thủ hộ thần tăng lên cao, nhất là từ đông vừa rồi thua không biết vì sao mà thua. Cơ hồ bay lên trời quá to, như thế nào, muốn đoàn chiến sao, chúng ta phụng bồi tới cùng. Vũ Mâu giơ tay lên ngăn cản tinh tọa thủ hộ giả đang tức giận, bình tĩnh nói. Mọi người không thể vọng động, tất cả dựa theo ước định mà. Góc truyện audio.com, tiên hành, Như Nguyệt tiểu thư đã hạ thủ lưu tình rồi. Không nghĩ tới trong các chiến sĩ sinh thiếu thủ hộ thần lại có tồn tại cường đại như thế. Hiện tại giữa chúng ta đang hòa nhau, đều là 2-5 cả, Như Nguyệt thấy đối phương không có vây công thì biến ảo lại bộ dáng vốn có của mình, nhìn qua Vũ Mâu thật sâu, lạnh nhạt nói. Tôi cũng không nghĩ tới đường đường là người thừa kế nữ thần Athena lại là tiểu nhân chỉ biết lừa gạt tình cảm của người khác. Nghe Như Nguyệt nói thế thì sắc mặt Vũ Mâu biến. Sắc mặt của nàng bây giờ trắng bệch, đám người tinh tọa thủ hộ giả vừa mới bình tĩnh đã bạo động trở lại, trong lúc nhất thời đỉnh Everest có mùi thuốc súng nồng đậm. Vũ Mâu đưa quyền trượng chiến thắng trong tay lên, nói. Trận thứ 6, chòm sử nữ Lia Mai Sai xuất chiến. Lia Mai Sai không đợi Vũ Mâu nói xong đã bay ra ngoài. Tuy hắn cũng tức giận nhưng vẫn là người có ôn hòa nhất. Nếu như nói trong tinh tọa thủ hộ giả luận nam nhân nào anh tuấn thì hắn chỉ kém In Ilios mà thôi. Nhưng mà cũng nữ tính hóa đôi chút, thì ra là mỹ nữ. Thật quá tốt, tôi thích nhất là mỹ nữ đấy, hôm nay vận khí của lão Hồ tôi quá tốt. Hồ Quang lảo đảo từ trong trận doanh đi ra, ánh mắt của hắn không tốt lắm, nếu không cũng không mang kính cận dày như vậy, hơn nữa Lia Mai Sai đúng là phi thường nữ tính hóa, cho nên hắn thật sự xem chòm sử nữ tinh tọa thủ hộ giả trở thành mỹ nữ. Lia Mai Sai giận dữ quát, tôi ghét nhất người khác nói tôi là nữ nhân, anh nhìn cho rõ ràng đi, tôi cũng như anh đều là nam nhân. Hồ Quang động kính mắt của mình, kinh ngạc nói. À hát, thì ra là nam nhân a, mẹ kiếp, tôi ghét nhất chính là lesbian. Hoặc là nam, hoặc là nữ, nhìn bộ dáng của anh thì biết là sản vật của người và yêu rồi, gọi tắt là nhân yêu. anh, Lia Mai Sai tức giận toàn thân rung lên, hai tay hợp lại ở trước ngực, một cổ năng lượng cường hoành chấn động bay thẳng về phía Hồ Quang. Với tư cách tròm sử nữ tinh tọa thủ hộ giả, năng lực đặc thù của hắn là chuyển đổi năng lượng. Có thể trong bất cứ tình thế nào đánh tan một phần năng lượng của đối phương, hơn nữa có thể hấp thu một bộ phận năng lượng. Thời điểm năng lượng của đối phương không khác gì hắn thì hắn thường thường có thể nương tựa vào năng lực đặc thù đạt được thắng lợi. Hắn là gia hỏa càng đánh càng hăng. Hồ Quang cảm nhận được năng lượng chấn động cũng không xem thường đối thủ, dù sao những tinh tọa thủ hộ giả khác cũng gây cho hắn ấn tượng thật sâu, thân hình nhoáng một cái thân thể trơn trượt lui về phía sau, nhìn thì giống như bị cổ năng lượng này đánh bại vậy, chỉ có Lia Mai Sai là cảm giác rõ ràng nhất khi đoàn năng lượng này sắp đánh trúng thân thể của Hồ Quang thì trên người Hồ Quang tỏa ra năng lượng chấn động kỳ dị, thân thể của hắn lúc này giống như bôi dầu trơn vậy, ngay cả thân thể của mình cũng trượt ra phía sau. Đối với năng lực chấn động đặc thù của Hồ Quang thì Lia Mai Sai cũng chấn động, chẳng lẽ đối thủ này cũng giống như mình, am hiểu nhất là chuyển hóa năng lượng sao? Nếu là như vậy thì trận này khó giải quyết lắm. Không đợi Lia Mai Sai suy nghĩ nhiều, Hồ Quang trượt ra phía sau cũng động thủ rồi, dáng người của hắn vốn không cao nhưng khi vừa tiếp xúc với mặt đất thì thân thể lập tức trở nên nhỏ gầy, nhưng thân thể của hắn lập tức kéo dài ra giống như không có xương vậy. Hắn cũng không đứng lên mà ngược lại dán trên mặt đất, hắn lao tới trước người. Góc truyện audio.com, Lia Mai Sai và một tay giò xuống mắt cá chân Lia Mai Sai. Cách chương.